Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 7, Chu Hoàng lại ra tay. Cổ chiến trường, mỗi một phiến trong rừng, mặt đất vô số chân cụt tay đứt, máu tươi nhiễm khắp mặt đất, vô số ngưu yêu tại một đám trong thi thể vơ vét lấy chiến lợi phẩm. Mà tại chúng thi thể phía trước nhất, một cái máu me khắp người nam tử. Lộ ra một tia dữ tợn, nam tử khuôn mặt tuấn lãng tả ý, một đôi ngưu giác chỉ có ba tấc chi trường, sinh trưởng ở trên trán, cùng với những cái khác ngưu yêu có một chút khác biệt. Đại vương uy vũ, này một đám tiên nhân không biết sống chết, lại dám mạo phạm đại vương, bị đại vương đồ sạch sẽ. Một cái ngưu yêu nhất thời tiến lên vuốt mông ngựa nói, ghi lại. Các ngươi là ta Châu thủ hạ ma vương, ở đâu, ai dám không nể mặt các ngươi, trực tiếp cùng bọn hắn làm, ai dám động đến các ngươi, ta diệt hắn toàn tộc, ha ha ha ha ha. Máu me khắp người Ngưu ma vương cười to nói, đại vương anh minh, đại vương uy vũ, đại vương vô địch, ngoặc kép chấm chấm, chúng Ngưu yêu vô cùng phấn khởi gào thét lấy. Thế lực nào không hy vọng chính mình có cái mạnh đại thủ lĩnh? Cái nào tiểu yêu không hy vọng thủ lĩnh vì chính mình ra mặt? Ngưu ma vương làm đến, mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì, chỉ cần có người thương tổn Ngưu ma vương thuộc hạ, liền diệt hắn toàn tộc. Tại rất nhiều nơi, rất nhiều người đều cảm thấy Ngưu ma vương là thằng điên. Có thể, chỉ như vậy một cái người điên. Thụ thủ hạ điên cuồng sùng bái, trước mắt nơi này cũng là một cái tông môn cùng mấy cái tiểu ngưu yêu lên xung đột. Giết một cái tiểu ngưu yêu, Ngưu ma vương nghe được tin tức, nhất thời tới, đồ cái này toàn tông, thủ đoạn độc ác cùng cực, đám châu yêu phấn khởi trong sùng bái, chỉ có ngưu yêu bày khắp ngõ ngách chỗ, một con châu già còng lưng thân thể. Trên mặt lộ ra một tia khó coi chi sắc, lão Ngưu là bọn này Ngưu yêu lấy đầu lĩnh trước, về sau Ngưu ma vương xuất hiện, mới đưa hắn đá xuống vương vị, cái này Ngưu ma vương hành sự không kiêng nể gì cả. Căn không cân nhắc hậu quả, thực lực mạnh mẽ, có thể ngày nào gặp được cường giả làm sao bây giờ? Phía dưới tiểu yêu, bốn phía tại họa, Ngưu ma vương lại nhận thân không nhận lý, tuy nhiên thắng được thuộc hạ kính yêu, nhưng sẽ xảy ra chuyện, hơn nữa còn xảy ra đại sự. Lão Ngưu một mặt lo lắng, mắt nhìn Ngưu ma vương, trong lòng càng phiền muộn, bởi vì lão Ngưu phát hiện, cái này Ngưu ma vương tuy nhiên nghĩa khí trùng thiên, có thể tựa như cũng không phải là vì bao che khuyết điểm, bởi vì bọn này tiểu ngưu yêu cùng hắn không có bao nhiêu cảm tình. Như thế bao che khuyết điểm, tựa như cố ý vi chi. Hắn vì giết hại, hắn chỉ là tìm giết hại lấy cớ. Lão ngưu ánh mắt phức tạp nhìn lấy ngưu ma vương. Vào thời khắc này, nơi xa một con trâu yêu vội vàng hấp tấp chạy tới. Đại vương, không tốt, các huynh đệ lại bị giết. Này ngưu yêu hoảng sợ kêu lên. Này ngưu yêu không phải người bên ngoài, chính là tị tâm thả đi này tiểu ngưu yêu. Tiểu ngưu yêu không có cứ như vậy tính toán, mà chính là đến đây cho ngưu ma vương cáo trạng. Ồ, lại có người dám chọc ta. Ngưu ma vương nhãn tình sáng lên, một bên lão ngưu thấy rõ ràng, cái này ngưu ma vương nghe được thuộc hạ bị giết chết. Không phải phẫn nộ, mà chính là kinh hỉ. Đó là vui vẻ, hắn không quan tâm thủ hạ chết sống, hắn quan tâm là lại có lấy cớ đi giết người. Đúng vậy a, đại vương, các huynh đệ chết thật thê thảm. Đại vương có thể phải cho ta nhóm báo thù a. Tiểu còn trong bọn họ độc. Này tiểu ngưu yêu mã thượng bẩm báo lúc trước đi qua. Đi, mang vương quá khứ, vương muốn giết người, vương báo thù cho ngươi. Ngưu ma vương hưng phấn hét lớn. Vâng, này tiểu ngưu yêu hưng phấn vô cùng. Cái khác ngưu yêu cũng là hưng phấn muốn đi theo. chỉ có này lão Ngưu, sắc mặt càng phát ra khó coi. Bọn này Ngưu yêu nhóm, đến là dưới tay mình a. Cái này Ngưu Ma Vương mang lấy bọn hắn, là đem bọn hắn chậm rãi kéo vào Thâm Uyên a. Cổ Hải chỗ sơn động bên ngoài, nội bộ, Vương Hùng thu nhiếp thúc yêu âm hoàn thời khắc, tiếng vang cực lớn dẫn động ngoại giới một trận sao động. Vô số tu giả vây xem mà đến, không biết trong sơn động phát sinh cái gì. Tị Tâm canh giữ ở động khẩu, đề phòng tứ phương, nhưng lại tại đề phòng lúc, hưu, đột nhiên, một con rắn độc hướng về Tị Tâm kích xạ mà đến. Tị trong tưng tượng chừng một cái, thò ra một ngón tay, điểm ở tại trên đầu. Ba, độc xà trong nháy mắt rơi xuống đất cuộn mình, độc xà song mắt đỏ bừng, tựa như ăn cái gì phấn khởi đồ, vật. Giờ phút này, vô cùng táo bạo, vô cùng hung lệ, muốn công kích Tị Tâm. Làm sao, loại này không thành yêu độc xà, ở đâu là Tị Tâm cái này xà vương đối thủ? Đỏ thẫm ban xà, Tị Tâm hai mắt nhắm lại, nếu không phải trước mắt độc xà nổi giận vô cùng, Tị Tâm còn tưởng rằng là chính mình mang đến đám kia đỏ thẫm ban rắn đâu. Tị Tâm nghi hoặc nhìn lấy cái này đỏ thẫm ban xà thời khắc. Cách đó không xa trong rừng, xa xa xa, lại lần nữa bơi lại đại lượng đỏ thẫm ban xà. Tạch tạch tạch cách, độc xà nhóm mỗi cái táo bạo, muốn công kích Tị Tâm. Bọn này đỏ thẫm ban xà bị khống chế, Tị Tâm biến sắc, một số độc xà phóng tới Tị Tâm. Một số độc xà càng là muốn tuôn hướng trong sơn động. Tị Tâm phụ trách thủ hộ sơn động, há có thể nhượng độc xà vào sơn động quấy rầy đại vương. Lật tay, màu xanh biếc cây sáo nắm trong tay, Tị Tâm thổi tấu, trong nháy mắt một cỗ mê hoặc độc xà âm thanh vang lên. Những cái kia táo bạo độc xà trong nháy mắt mê mang. Tích tích tích tích tích tích, tiếng địch nổi lên bốn phía. Tị Tâm thao túng đỏ thẫm ban xà nhóm, xà quần thật giống như bị nuôi nấng qua mỗ loại phấn khởi dược vật. Cho dù Tị Tâm thổi sáo, cũng nhất thời khó mà trấn an. Cây sáo thế nhưng là gọi vạn xà lệnh, tuy nhiên khống chế có chút khó, nhưng chậm rãi, những độc xà này vẫn là dịu dàng ngoan ngoãn đứng lên. Lúc trước táo bạo biến mất, càng ngày càng dịu dàng ngoan ngoãn, dần dần đứng ở Tị Tâm trước mặt, đồng thời thổi thời khác. Cách đó không xa trong rừng càng là toát ra mấy ngàn con rắn độc. Cũng không biết là làm người nuôi thả vẫn là thân thể nơi này chính là xà quần nơi tụ tập. Vạn xà lệnh dưới, từng đầu độc xà chậm rãi nghe lời tại Tị Tâm trước mặt tới lui. Tị Tâm trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Nơi xa trong rừng, không tốt, Tị Tâm cây sáo có thể khống chế độc xà, những độc xà đó phế. Xích Băng Tử biến sắc, gấp cái gì, độc xà chỉ là kíp nổ a. Độc lão tổ âm thanh lạnh lùng nói. Chu Hoàng lẳng lặng nhìn phía xa, nơi xa Tị Tâm khuất phục độc xà thời khắc, chính yên lòng, đột nhiên cách đó không xa truyền đến một tiếng kinh hô. Ở chỗ này, cũng là hắn, đỏ thẫm ban xà, là hắn, không sai, hét lớn một tiếng từ đằng xa truyền đến, thiếu chủ hôm qua, bị rắn độc hạ độc chết, ta liền nói là có người phóng độc, là hắn không sai, ta nhận ra hắn, ngày đó tại bờ biển, là hắn phóng độc hại chết mấy cái đầu Ngưu yêu, cùng thiếu chủ trong độc rắn một dạng. Đều là đỏ thẫm ban xà. Tặc tử, thật can đảm, ngoặc kép chấm chấm. Nơi xa, nhất thời hơn 10 cái cường giả gào thét chung sung tới. Tị Tâm nao nao, kinh ngạc nhìn về phía nơi xa. Bành, 18 cái cường giả rơi vào cửa sơn động. Chư vị, các ngươi muốn làm gì? Tị Tâm cau mày nói. Muốn làm gì? Tiểu tử, cũng là ngươi đi. Dùng đỏ thẫm ban xà giết chết thiếu chủ của chúng ta. Chúng ta một đường đuổi theo ngươi mà đến, bị ta đợi vừa vặn. Hừ, bọn này độc xà cũng là ngươi nuôi. Sư huynh, không sai, ngươi nhìn, đầu kia đỏ thẫm ban xà hàm răng chỉ có một cái. Cùng thiếu chủ trên thân xà khẩu giấu răng một dạng. Một người khác nhất thời tức giận nói, chư vị hiểu lầm, ta với các ngươi thiếu chủ vốn không quen biết, vì sao muốn hại hắn, mà lại, những độc xà này, ta cũng không biết, chúng nó vừa mới công kích tại ta, ta mới thu phục. Tị Tâm nhất thời kêu lên, ha ha, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin tưởng. Một đám cường giả âm thanh lạnh lùng nói, ngay tại lúc đó, một chỗ khác trong rừng, lại toát ra một đám người. Ở nơi đó, tiểu tử, để ngươi chạy, lần này chạy không thoát. Xà quần ở chỗ này, là hắn hạ độc chết Lâm cô nương, vì Lâm cô nương báo thù, thả pháo hoa tín hiệu. Sát nhân giả, tìm tới, bành, ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, có 8 phe thế lực cường giả tìm tới cửa, đồng thời thả pháo hoa tín hiệu. Muốn Tị Tâm giết người thì đền mạng. Chư vị, các ngươi hiểu lầm, ta không có. Tị Tâm nhất thời cả giận nói, ngươi không, này thì không cho chống cự. Chúng ta hội tra cái cha ra manh mối, cho ngươi cái trong sạch. Một cường giả dẫn theo trường kiếm đi lên phía trước. Một đám cường giả đem Tị Tâm vây quanh. Nơi xa trong rừng, Độc lão tổ lộ ra một tia cười lạnh. Sư huynh anh minh, tốt một chiều mượn đao giết người. Chỉ cần Tị Tâm dám phản kháng, an nghị được hết thảy. Không cần chúng ta động thủ, liền sẽ có cái này 8 đại thế lực muốn đem Vương Hùng một hàng tru sát. Tị Tâm nếu là thúc thủ chịu trói làm sao bây giờ? Vạn nhất lộ tẩy đâu? Đan Chi Tử lo lắng nói. Sẽ không, không ai ngu như vậy. Chu Hoàng thản nhiên nói. Ếch, Đan Chi Tử hơi đỏ mặt. Đổi lại chính mình, Đan Chi Tử trước hết không phản kháng. Cùng mọi người nói rõ ràng. Có thể Tị Tâm không? Một đám người nhìn chằm chằm vọt tới. Tị Tâm nơi nào sẽ thúc thủ chịu trói. Tiếng địch cùng một chỗ. Trong nháy mắt, mấy ngàn độc xà phóng tới một đám tu giả. Còn dám phản kháng, muốn chết. Một đám cường giả nhất thời hướng về Tị Tâm vọt tới. Độc xà xông ra, kịch độc vô cùng. Đặc biệt cái này đỏ thẫm ban xà. Dính chi tất ngược lại. Đảo mát, phía trước nhất 10 cái tu giả trúng độc tới đất. Hừ, còn dám gần phía trước người. Đừng trách ta không khách khí. Tị Tâm âm thanh lạnh lùng nói. Cũng là hắn, hắn còn dám phản kháng. Bắt hắn lại. Trong đám người, một cái Chu Hoàng sắp xếp người hét lớn một tiếng. Hô, nhất thời, đại lượng cường giả phóng tới Tị Tâm. Muốn chết, Tị Tâm quát lạnh một tiếng. Giống, há miệng. Tị Tâm phun ra đại lượng khói độc, cả người hóa thành một đầu dài 30 trượng cự xà. Đuôi rắn bỗng nhiên hất lên, ba ba ba ba, đại lượng tu giả bị tạc bay ra ngoài. Chúng cường người còn không phải Tị Tâm đối thủ. Tị Tâm đã nhân tiên điên phong, tăng thêm vạn độc chân kinh uy lực, địa tiên cũng khó ở tại trong tay chiếm được tiện nghi. Trước mắt một đám tu giả ở đâu là đối thủ? Bất quá, trước mắt cường giả không phải là đối thủ. Không có nghĩa là Tị Tâm đã vô địch. Vừa rồi pháo hoa trùng thiên, đã đem nơi xa cường giả dẫn tới này chân núi. Tặc tử, muốn chết, một địa tiên ở phía xa hét lớn. Vọt tới, oanh, địa tiên hung mãnh, cầm kiếm chém ra. Ầm vang tại Tị Tâm ra rắn lưu lại một đạo dấu. Tị Tâm trong nháy mắt bị chém bay. Giống, Tị Tâm phun ra một thanh khói độc. Bỗng nhiên nhào về phía này địa tiên. Bốn phía cường giả không ngừng phóng tới Tị Tâm. Nơi xa trong rừng, Xích Băng Tử sắc mặt một trận khó coi. Cái này Tị Tâm, trưởng thành thật đúng là nhanh a. Vạn độc chân kinh, hẳn là ta mới đúng. Xích Băng Tử mặt lộ vẻ một tia dữ tợn. Tị Tâm lợi hại như thế, đám người này tựa như cũng không phải là đối thủ. Một địa tiên, thế mà không làm gì được hắn. Độc lão tổ lo lắng nói, không sao, lần này dẫn tới thế nhưng là tám đại tông môn. Cái này tám đại tông môn đến cổ chiến trường, thế nhưng là có ngày tiên tọa chấn. Đợi chút nữa, đến cường giả hội càng nhiều, càng mạnh. Chu Hoàng lộ ra một tia cười lạnh, sư huynh mượn đao giết người, quả nhiên lợi hại. Đan chi tử nhất thời hưng phấn nói, Chu Hoàng lại không để ý đến, giờ phút này gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa chiến đấu, mà thôi tâm cùng một đám cường giả dây dưa thời khắc. Có mấy cường giả thế mà xông nhập trong sơn động, dừng lại, tị tâm hóa thành cự xà phẫn nộ kêu, oanh, trong sơn động, nhất thời toát ra đại lượng kiếm khí. Kiếm khí xông ra, còn giống như là thủy triều, đem tuôn ra vào sơn động cường giả toàn bộ nổ bay ra ngoài. Trong động có người, Nghiệt Xà đồng bọn, một cường giả sắc mặt âm trầm nói, lại nhìn thấy. Trong sơn động kia, chậm rãi đi ra hai cái áo trắng thân ảnh, chính là Vương Hùng cùng Hạ Kiếm Chi chậm rãi bước ra sơn động. Trong sơn động, Chu Trì bồi tiếp cự khuyết nuốt ăn tám thanh thần kiếm. Vương Hùng cảm thấy ngoại giới ồn ào, mang theo Hạ Kiếm Chi đi ra, vừa ra tới, liền thấy mấy trăm cường giả chính đang vây công tị tâm. Giống... Tị tâm gào thét, độc khí bạo phát, cùng mấy trăm cường giả trong chiến đấu. Không chỉ có mấy trăm cường giả, nơi xa, còn có liên tục không ngừng cường giả vọt tới. Ồ, có người cố ý vu oan, muốn hại ta nhóm. Vương Hùng sắc mặt âm lãnh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.